Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 19, Diệp cùng rút. Hiện tại hắn đã không ôm lấy giết chết Ishi ý nghĩ. Vốn là muốn giết Ishi đạt được thân thể của hắn, nhưng là cái ý nghĩ này bây giờ nhìn lại là buồn cười biết bao. Hắn 3 năm này thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là Ishi cũng không có dậm chân tại chỗ. Thực lực tốc độ tăng trưởng nhanh hơn hắn. Mà còn trọng yếu nhất là Ishi cư nhiên cũng học được phi hành nhẫn thuật. Đây là Danzo không có nghĩ đến. Không phải nói, hắn thì sẽ một thẳng thuộc về điểm cao công kích Ishi. Chỉ cần không tham công liều lĩnh, như vậy thì sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Không phải nói, hắn cũng sẽ không cố ý trêu chọc lưu bước chân các loại. Chờ, Ishi tới. Đáng tiếc trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Hắn ý nghĩ không chỉ có rơi không, hiện tại sẽ còn bỏ ra sinh mệnh đại giá. Danzo tập tễnh đi, toàn thân phần lớn cơ thể đều là thuộc về băng liệt bên bờ. Tốc độ không kịp trước 1%, mà đúng lúc này, hắn nghe ầm ầm ầm thanh âm từ phía sau truyền tới. Thanh âm càng ngày càng vang, tiếp lấy phía sau đột nhiên nhận được một nguồn sức mạnh. Cả người bởi vì rách nát con rối một dạng quăng về phía xa xa. Tại vỡ vụn đại địa trên, Danzo thân thể mặc dù coi như hoàn hảo, nhưng là nội bộ bên trong xương đã là 7-8 bể. Khục khục, chấm ngoặc kép, hắn ho khan hai tiếng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng là hai chân lại giống như hai cây gỗ, cuối cùng chỉ có thể buông tha, nằm ở trên đất theo thiên mệnh. Ishi thật vất vả từ dưới đất bò dậy, chật vật đem ngực trên ra bên ngoài lật máu thịt hướng trong thân thể một đập. Tiếp lấy dùng ống quần trên đeo băng trói chặt bộ ngực mình. Nhượng thương thế không nữa trở nên ác liệt đi xuống. Vốn là hắn liền được thương tổn nghiêm trọng, nhưng là không nhượng Danzo có một tia hy vọng. Hắn chính là cường chống đỡ lấy tự sử dụng nhục đạn chiến xa. Mặc dù tăng thêm thân thể thương thế, bất quá rốt cuộc đem Danzo lưu lại. Ishi nhìn một chút rơi xuống tại Danzo bên cạnh hải tinh dao phay. Trước Danzo công kích hắn thời gian đem dao phay đoạt đi. Hiện tại từ hắn trong quần áo rơi ra tới. Ishi tại tập tễnh trong đi về phía Danzo. Cuối cùng ngừng ở Danzo bên người. Không nghĩ tới, ta cư nhiên thua ở ngươi cái này tiểu trong quỷ thủ. Thật là nhượng người khó chịu. Danzo nằm ở trên đất nhìn xem mắt nhìn xuống chính mình Ishi. Mơ hồ không rõ nói. Dù sao miệng hắn nhận được Ishi cường lực một kích, vẫn có thể nói chuyện đã biểu thị thân thể của hắn không tệ. Thắng chính là thắng, bại liền thất bại, cùng tuổi tác không quan. Nếu như tuổi tác càng già người càng cường đại, vậy còn muốn thiên tài cái từ ngữ này làm gì? Ishi không có chạm lấy, ngồi chồm hổm xuống. Từ trong miệng thốt ra một khối biến thành đen máu bầm. Máu bầm trong còn chứa một khối nhỏ cơ quan tổ chức. Trước cưỡng ép sử dụng nhục đạn chiến xa nhượng Ishi nội bộ cơ quan càng phát ra tàn phá. Có chút cơ quan cơ năng thậm chí đã bắt đầu tiêu giảm. Nếu không thì nhiều lâu chỉ biết hoàn toàn dừng lại. Bất quá Ishi không có hoảng hốt. Bởi vì hắn nghe một trận dồn dập tiếng bước chân. Đường Sarutobi mang lấy Sunet đoàn người đi tới nơi này thời gian. Đều là mặt đầy không tin. Cái này phải bao lớn lực tàn phá mới có thể để trong này hiện ra bực này bộ dáng. Không chỉ có đại địa toái rách một mảnh tàn phá cảnh tượng. Chung quanh khắp nơi là lồi lõm đất khô cằn. Còn có mảng lớn cây cối đang không ngừng thiêu đốt. Sẽ thủy độn mau mau đi cứu hỏa. Không nên nhượng hỏa diễm lan tràn ra. Sarutobi hét lớn một tiếng. Ở nơi này Uiharu lúc nước mưa cũng không nhiều. Nếu là nhượng hỏa diễm khuếch tán ra, sau đó Konoha thôn ra ngoài liền chỉ có thể nhìn thấy quang ngốc ngốc đất khô cằn. Hỏa quốc vật tư phong phú nhất, cây cối nhiều nhất, cho nên phi thường sợ hãi hỏa độn nhẫn thuật. Một trận chiến đấu đi xuống vô cùng nó dễ dàng đưa tới diện tích lớn hỏa tai. Đây cũng là phong nhiêu mang đến nho nhỏ tác dụng phụ. Sunet đi tới Ishi trước mặt. Không có nói gì. Lúc này chính là trợ giúp Ishi chữa trị thân thể. Ổn định thương thế hắn. Danzo, Người có thể nói cho ta biết tại sao không? Sarutobi tâm tình lúc này phi thường thấp. Chính mình lão bằng hữu cư nhiên một mực ở trong thôn làm nhiều chút vi phạm đạo đức sự tình. Hiện tại cư nhiên còn phản bội thôn. Thật sự là nhượng hắn không chịu nhận. Danzo nghiêng mặt sang bên. Nhìn xem mặt đầy bi thương Hiruzen. Cư nhiên thái độ khác thường cười lên. Đối với ngươi mà nói. Hiruzen, ta rốt cuộc là cái gì? Ngươi là nhìn ta như thế nào đây? Hiruzen sững sờ thần. Nói, ngươi chính là ngươi. Là ta đồng bạn, ta chiến hữu. Ta lao thẳng đến ngươi coi vì ta bạn tốt nhất. Nhưng là ngươi lại làm ra bực này phản bội thôn sự tình. Danzo lắc đầu một cái. Không đồng ý Sarutobi cách nói. Tiếp lấy một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Thân thể của hắn đã đến hấp hối. Sợ là không sống qua 10 phút. Hắn nhìn một chút Hiruzen. Rõ ràng nói là Sarutobi trên người Hokage báo. Trong ánh mắt có lấy vô cùng khát vọng. Hắn lắc đầu một cái. Nói. Không đúng. Hiruzen ngươi nói không đúng. Ngươi làm là Hokage. Ngươi là tầm ánh sáng Konoha. Mà ta là trong bóng tối. Ruth. Ngươi coi ta là bạn. Nhưng là ta một mực đem ngươi trở thành cạnh tranh đối thủ. Một mực hy vọng đạt được ngươi đồng ý. Luôn muốn biết rõ ngươi là nhìn ta như thế nào. Một mực ở cùng ngươi so. Một mực ở truy đuổi ngươi. Nhưng là cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Hắn lớn lên than một hơi. Con mắt trong lúc bất chợt sáng lên. Đã đến hồi quang phản chiếu giai đoạn. Nhưng là cuối cùng lại phát hiện ta còn là siêu việt không ngươi. Hiện tại ta thích nhiên. Chúng ta đều là bảo vệ Konoha một bộ phận. Ngươi là ngẩng đầu cùng thổ địa trên thân cây. Ta là nằm sấp ở thổ địa dưới rễ cây. Là thủ hộ Konoha khối này an tường thổ địa. Là thủ hộ Konoha những thứ này quý báu Saitama. Chúng ta đều có thể phụng dâng ra chúng ta cả đời. Đáng tiếc hiện tại ta chính là phản bội ta thôn của chính mình. Làm ra nguy hại thôn việc làm. Đây là đối với ta lớn nhất làm nhục. Ta chết không có gì đáng tiếc. Hiruzen, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão sư đem Hokage vị trí truyền cho ngươi. Bởi vì ngươi tâm không giống ta nhỏ mọn như vậy. Cuối cùng đương Danzo nói xong chính mình lời. Trong lòng sau đó, lập tức liền nuốt dưới cuối cùng một hơi. Trên người khí tức từ từ biến mất. Hiruzen trong lồng ngực một cổ khó chịu lâu lâu không thể nuốt đi xuống. Cuối cùng biến hóa là một tiếng thở dài. Ta không phải một cái hợp cách Hokage. Đệ nhị đại nhân đem Hokage vị truyền cho ta. Đáng tiếc ta chỉ thừa kế đệ nhị một nửa. Một nửa kia chính là do ngươi tới gánh vác. Ngươi nói đúng. Ta là dương quang dưới thân cây. Mà ngươi là trong bóng tối rút. Hết thảy ta làm không sự tình đều là do ngươi đi làm. Mà ngươi làm cũng quả thật rất tốt. Một cái thôn muốn vận hành. Người lãnh đạo nhất định phải đồng thời có ôn nhu và nghiêm nghị hai cái phương diện. Bất kể là thấy người hay là người không nhận ra. Cũng là muốn một tay gánh vác. Đáng tiếc Hiruzen chính là quá ôn nhu. Không phải ngày sau cũng sẽ không bỏ qua trốn tránh Orochimaru. Những thứ kia bẩn thỉu sự tình hắn làm không? Mà Danzo nhìn ở trong mắt sau đó chính là giúp hắn đi làm. Giúp hắn xử lý hết thảy hắc ám. Hắn là du tẩu cùng trong bóng tối rút. Là dương quang dưới thân cây trưởng thành. Yên lặng phụng hiến chính mình cả đời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.